Cô vợ đánh cháo, chương 823, đi gặp ông ngoại với anh. Góc truyện audio.com, cô có thể nói cái gì cô nghe thấy được cũng là ngoài ý muốn, dù sao nơi này thực sự cách âm không tốt, cho dù cô không cố ý đi nghe âm thanh nó vẫn cứ văng vắng truyền đến tai. Mà cô lại không thể chọc thủng tại mình được, mới đầu cô cũng cảm thấy phiền, sau đó ngầm lại, người trưởng thành không phải đều như vậy sao? Đây là chuyện rất bình thường, dù sao vợ chồng trẻ người ta đi thuê phòng cũng không dễ dàng gì. Cho nên cô cũng sẽ không đi tìm chủ nhà thư kiện người ta cùng làm mỗi ngày đi ngủ sớm chút là được. Mà bây giờ nói ra chuyện này trước mặt Dạ Mạc Thâm, lại còn bị anh trêu chọc, cô cảm thấy mặt mũi đều vứt đi hết rồi. Ngay khi có xấu hổ đến nỗi không nói nổi câu nào, Dạ Mạc Thâm lại chọc tiếp, nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, ai nói anh không sống ở đây? Hàn Mặc Tử kinh ngạc trừng lớn mắt, anh vươn tay, nhéo nhéo cắm cô, ngón tay cái đưa lên vuốt ve môi cô, một tia không vừa lòng loáng thoảng hiện lên trong con người đen sâm. Em lại tô son, .. Hàn Mộc Tử giật mình gật đầu. Cô không nói thêm gì, miệng vết thương trên mỏi quá rõ ràng, chỉ có thể như vậy che lấp. Nó, anh không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên mỗi cô, kiên nhẫn từng chút một dùng đầu ngón tay xóa đi vệt son trên mỗi cô. Ngay sau đó, Hàn Mộc Tử nhìn thấy ngón tay cái của anh ấy đã nhuộm đỏ. Miệng cô mấp máy, muốn nói cái gì đó, nhưng anh đột nhiên củi người hôn cô, đè cô vào cửa, nhẹ nhàng hôn cô. Hàn Mặc Tử khẩn trương liên tục chớp chóp mép. Thật ra lúc này khi anh bắt đầu đụng vào cô đã bắt đầu khẩn trương, nghĩ đến anh ấy không phải lau son môi sau đó liền. Không ngờ đúng là như vậy. Bị hôn một hồi, Hàn Mặc Tử đột nhiên tỉnh lại, vội vàng vươn tay đẩy anh ra, thở hổn hển. Cửa còn chưa mở. Gia Mạc Thầm mặt vô cảm giơ tay đóng cửa lại, sau đó giữ lấy cái ót của cô, một tay chọc lên trán cô. Sao lâu như vậy rồi, em Văn chưa chuẩn bị dép trong nhà cho anh. Hàn Mộc Tử trừng mắt nhìn anh, đôi lông mi cong dài như hai chiếc quạt nhỏ, có ngơ ngác nói. Anh không nói anh muốn mà. Nghe vậy, Dạ Mạc Thầm nheo mắt lại. Không đủ tư cách, há, Hàn Mộc Tử còn chưa kịp phản ứng lại bị anh đè lên tường hôn. Đợi đến khi cô bị Dạ Mạc Thầm mang lên xe, anh cúi người thắt dây an toàn cho cô, có mới phản ứng lại được. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? À, hình như là nói đến chuyện anh ấy không có dép lẽ trong nhà, sau đó bị anh ấy hôn một lúc, anh ấy lại ôm ấp dụ dỗ có chuyển nhà, nói cái gì là nơi này tối tăm quá, ban đêm ở sẽ không an toàn. Điều mà Dạ Mạc Thầm không thể chịu được là gặp vợ chồng sống bên cạnh dậy hư cô gái của anh. Hàn Mộc Tử đương nhiên không muốn đồng ý, chuyển nhà thực sự rất phiền phức, về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, bị anh dẫn ra đến đây, hai người chuẩn bị đi siêu thị mua giò. Sau khi ra khỏi siêu thị, trời đã tối, Dạ Mạc Thầm cất hết đồ dùng vào cốp xe, Hàn Mộc Tử một chút đồ nặng cũng không phải cầm đến, Dạ Mạc Thầm tựa như là người bạn trai chu đáo nhất, thay cô xách mọi đồ vật nặng nhẹ, mà cô chỉ cần ở bên cạnh hắn là được. Sau khi ăn tối xong, Hàn Mộc Tử thu dọn bát đĩa đi rửa chén, trong lòng lại nghĩ ngợi lung tung. Thời gian cô và Dạ Mạc Thâm ở bên nhau, nói ngần không ngắn, nói dài. Cũng không tính, là dài, trí nhớ của anh ấy hiện tại vẫn chưa hồi phục, khoảng thời gian này thực sự khá dày vỏ, ngoại trừ lần đầu thân mật, sau đó anh ấy dường như không có làm gì quá phận. Góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử không có tâm tư tiếp tục rửa chén, rửa tay xong xoay người đi ra ngoài. Dạ Mạc Thâm không ở trong phòng khách, anh đứng bên ngoài ban công, âm thanh theo gió truyền đến. Tối nay tôi sẽ trở về, tôi hiểu rồi. Nói xong, anh mạnh mẽ cúp điện thoại, sau đó tựa vào ban công châm một điều thuốc, ảnh lửa le lỗi rực sáng trong khoảng ban công tối om. Châm thuốc xong, anh không vội vã đưa lên miệng, cứ như vậy giữ ở đầu ngón tay lắng lặng nhìn nó chảy. Ông ngoại cực kỳ muốn anh kết hôn cùng Đoan Mộc Tuyết. Vừa rồi trong điện thoại Quân Gia có nói với anh, ông ngoại mất bình tĩnh rồi suýt nữa ngất xỉu. Người hầu trong nhà đã đưa ông về phòng. Bác sĩ đến kiểm tra, nói không có gì đáng ngại. Anh không thể đính hôn với Đoan Mộc Tuyết, về phần phải nói thế nào để thuyết phục, ông ngoại, Dạ Mạc Thâm lúc này vẫn còn đang đứng trầm ngâm, đột nhiên xoay người, quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Tình cờ chạm vào ánh mắt của Hàn Mộc, Tú, thấy cô, Dạ Mạc Thâm vội vàng đem khỏi thuốc dập tắt, sau đó bước vào. Hàn Mộc Tử cứ như vậy nhìn anh ấy bước đến trước mặt cũng không nói lời nào, đột nhiên vươn tay ôm cô bề ngang lên, cô sợ mình ngã xuống, tay theo phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ anh, sau đó bị anh thả xuống ghế sofa. Cô chớp chớp mắt, vừa rồi, người nhà gọi điện thoại cho anh sao? Gia Mạc Thâm mím môi mỏng, van không lên tiếng, chỉ cúi đầu nghiêng người tìm môi có. Hai người vừa ăn xong, Hàn Mộc Tử còn chưa kịp xúc miệng, nếu bây giờ hôn anh thì... Nghĩ đến đây, Hàn Mặc Tử quay đầu đi, đôi môi khô lạnh có chút bằng giả của anh áp lên má cô. Anh nghiêng người, vươn tay nhéo cầm cô, khô khốc nói. Trốn cái gì? Hàn Mặc Tử nhất định sẽ không trực tiếp nói cho anh biết nguyên nhân, vừa đẩy anh ra vừa hỏi. Người nhà anh, gọi anh quay về sao? Vừa dứt lời, Gia Mặc Thầm liền không lên tiếng, cô có hơi khó hiểu, chẳng lẽ cô vừa nói gì? Sai chăng, vì thế cô quay đầu lại, ai biết Dạ Mặc Thâm liền cúi xuống dưới hôn, nhưng đôi môi anh không đứng lại lâu, hôn một cái liền rời đi, giọng nói khăn khăn. Đi gặp ông ngoại với anh, được không? Hàn Mặc Tử, não bộ của cô dừng lại đột ngột, Dạ Mặc Thâm vừa nói cái gì? Bảo cô đi gặp ông ngoại với anh, cô không nghe nhầm chứ? Giống như, hai người vừa mới xác lập quan hệ à, cũng không đúng, hai người căn bản không nói gì về quan hệ bạn trai bạn gái, vậy mà anh ấy lại muốn dẫn cô về gặp ông ngoại. Hàn Mộc Tử sững sờ trước tin này, nhưng cô lại rất cảm động. Dạ Mặc Thầm mặc dù tỏ vẻ ngạo kiều là có nói thích anh trước, nhưng hành động lúc này lại chứng minh anh so với lúc trước càng quan tâm có hơn. Thế nào, thấy có ngày người, Dạ Mặc Thầm lại hỏi thêm một câu. Hàn Mặc Tử, em, lúc này có không thể đi gặp ông ngoại với anh, thời điểm lúc này chưa thích hợp, đi bây giờ thực sự rất bốc đông. Hàn Mặc Tử khó xử cần môi dưới, ánh mắt cùi trầm xuống dưới, quả nhanh rồi sao, hai người đã nói đến chuyện này, Hàn Mộc Tử cũng muốn nhân cơ hội hỏi một câu. Cô đơn giản chủ động vươn tay ôm cổ anh, chúng ta bây giờ đã xác định quan hệ sao, anh muốn đem em đi gặp ông ngoại sớm như vậy. Dạ Mặc Thâm cũng nhìn cô, nheo mắt lại, chẳng lẽ không đúng, vừa rồi lúc ở dưới lâu chủ nhà, bây giờ em cũng có vấn đề muốn hỏi anh, lúc anh hôn em, anh có cảm giác gì không? Cách chương.